Ta chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy. Chương 30, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bộ tộc đều tập hợp lại trong căn lều được dựng cạnh căn nhà gỗ. Căn lều này là do một người tên Laura, lúc trước là tôi tớ trung thành của Cui, về sau Cui bị Mạnh giết, mặc dù ngoài mặt hắn phục nhưng trong lòng thì không phục. Cho nên hắn không bao giờ chịu ở chung với mọi người. Lúc trước phục vụ Cui, hắn thường làm trinh sát cho bộ tộc, luôn đi thăm dò địa hình xung quanh. Nhìn thấy Mạnh đi vào, hắn mới dùng chút khí lực còn sót lại nói. Thủ lĩnh, xin lỗi, đừng nói chuyện, nằm im, ta xem ngươi bị bệnh truyền nhiễm gì. Quanh người Laura xuất hiện những khối hạch nổi khắp cơ thể, dường như chúng muốn vỡ ra vậy. Dịch hạch, bệnh này là dịch hạch. Tất cả mọi người lùi ra xa chỗ này mau. Mạnh hét lên bảo tất cả mọi người lùi ra xa chỗ này. Căn bệnh dịch hạch này rất là nguy hiểm, ở thời kỳ lúc trước Mạnh ở nó còn được gọi với một cái tên khác. Cái chết đen. Vì khi mắc bệnh sẽ xuất hiện các hạch nổi khắp cơ thể. Sau đó mạch máu trong hạch vỡ ra, làm nó trở thành những cục máu đen cản trở sự lưu thông của máu. Những cục máu đen tụ lại thành những vết lớn có màu đen. Thể hạch chiếm 90 trong số các thể bệnh, biểu hiện bằng sự xuất hiện của các hạch trên khắp cơ thể kèm các triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau nhức cơ, buồn nôn, đau đầu, sau đó chuyển sang giai đoạn toàn phát nhiễm độc, nhiễm khuẩn và hạch sưng to, có thể bằng ngón tay cái hay thậm chí bằng quả trứng gà. Hạch cứng chắc gây đau lúc ban đầu nhưng sau đó sẽ mềm rồi hóa mủ. Nếu không được điều trị hợp lý, hạch sẽ tiến triển thành nhiễm khuẩn gây sốt cao 40-41 độ C, vật vã, hôn mê, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và có thể chết trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Thể phổi thường là thứ phát do thể hạch tiến triển thành. Thể phổi là thể đáng sợ nhất vì nó có thể lây truyền trực tiếp qua đường hô hấp và bùng phát thành dịch lớn. Các triệu chứng ở thể này thường là sốt cao, rét run, ho đàm đục mủ, có khi lẫn máu, diễn tiến nhanh đến suy hô hấp, tỷ lệ tử vong cao. Thể nhiễm trùng huyết, tỷ lệ mắc bệnh cao đứng sau thể hạch, có các triệu chứng như sốt cao, rét run, đau đầu dữ dội, buồn nôn và tiêu chảy. Bệnh nhân có thể gặp tình trạng hốt hoảng, kích động, nói sảng và thở nhanh. Nông, dịch hạch, thể viêm màng não cũng thường là thứ phát do thể hạch. Thể nhiễm trùng huyết tiến triển thành, mà với tình trạng của Laura dường như nó đã đến giai đoạn cuối rồi, chắc chỉ trong vòng ngày hôm nay là chết thôi. Laura, ngươi còn điều gì nối tiếc trên cuộc đời này không? Dường như Laura hiểu ra được câu nói Mạnh. Thủ lĩnh, trước khi ta chết người có thể chôn ta cùng Cui không? Mạnh lắc đầu nói, không được, nếu ngươi chết ta buộc phải thiêu hủy xác của ngươi, sợ rằng đến cho còn không tìm thấy. Nếu cứ thế mà chôn xác người xuống chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát, ta xin lỗi. Laura nghe xong cũng chỉ cười lên một tiếng rồi chết. Sau khi Laura chết, Mạnh thiêu hủy xác với căn lều mà Laura từng sống. Mạnh ra lệnh cho mọi người tìm và tiêu diệt toàn bộ chuột ở xung quanh. Vì chuột là vật chủ mang mầm bệnh đến đây. Sau khoảng vài ngày thì xung quanh bộ tộc không còn thấy dấu hiệu của bệnh dịch, nhưng Mạnh cũng không ngừng đề cao cảnh giác. Mấy ngày sau, Mạnh chỉ ở trong phòng để lên kế hoạch phòng chống dịch, vì nếu mà để dịch bùng phát thì chỉ chờ chết. Rầm, tiếng động lớn phát ra từ khu rừng đen, từng hàng cây đổ ra hết. Mặt đất xuất hiện những chấn động mạnh. Gào, nghe thấy âm thanh lớn, Mạnh chạy ra xem, nhìn về phía khu rừng đen, bắt đầu nhảy lên ngựa kéo theo khoảng 20 người thợ săn. Đến một mảnh đất khoang tàn đổ nát, những dấu chân khổng lồ xuất hiện, dường như ở đây vừa có một trận chiến ác liệt vậy. Khủng long, đây là dấu chân của khủng long, hơn nữa là loài ăn thịt chứ không phải loài ăn cỏ. Có hai loại khả năng. Thứ nhất là loài bạo chúa chủ nhân của thời kỳ kỷ phấn trắng. Thứ hai khả năng là loài răng cưa. Chúng có thể xuất hiện ở trên bờ với dưới nước, loài này mới là loài nguy hiểm nhất. Không phải theo như yêu nói chúng không bao giờ ra vùng khác săn mồi sao? Sao bây giờ chúng lại xuất hiện ở vùng này? Không lẽ thế giới đang thay đổi nên chúng phải đi tìm nơi thích hợp hơn để sống? Mạnh nhảy lên ngựa vẫy tay ý bảo các thợ săn đi về, vừa đi Mạnh vừa lẩm bẩm. quá nguy hiểm, nếu không nhanh thì mình sẽ không thể sống được ở thế giới này lâu nữa. Phải nghĩ cách đưa nhân loại nhảy thời kỳ đồ sắt, nếu không chỉ có thể làm thức ăn cho 4 vùng còn lại, cách chương.